Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, dịch giả Lương Hiền, người đọc Mark. Chương 35, Ucceda ngoại truyện 1. Có lẽ phần lớn mọi người đều không nhớ được nhiều những chuyện diễn ra khi mình 4 tuổi. Tôi thì khác, con số ấy đã hằn lên trong ký ức tôi một đường ranh giới rất rõ rệt. Vì trước 4 tuổi, gia đình tôi có mẹ và anh trai. Sau 4 tuổi, gia đình tôi chỉ còn lại tôi và cha. Còn nhớ hôm ấy, anh trai không chơi đùa với tôi như mọi ngày, mà dắt tay tôi, nín thở nép vào một góc, ngó vào căn phòng của cha mẹ. Hồi đó, cứ có thắc mắc gì, tôi lại đem ra hỏi anh trai. Trong mắt tôi, anh ấy là người biết mọi thứ, có thể trả lời mọi câu hỏi. Anh trai nói với tôi rằng, mẹ đã nhịn ăn, nhịn uống 6 ngày rồi, vì mẹ muốn đi tu. Đi tu nghĩa là sao? Đi tu nghĩa là mẹ muốn dọn đi khỏi nhà. Thừa lúc anh trai lơ đễnh, tôi chạy vào phòng cha mẹ. Tôi muốn cầu xin mẹ đừng đi, nhưng tôi không thấy mẹ đâu. Chỉ có cha đang ngồi khóc với một nắm tóc dài mồ hung trên tay. Thấy tôi, cha vội vã giấu nắm tóc ra sau lưng, cuống cuồng lau nước mắt và kêu anh trai đưa tôi ra ngoài. Tôi hỏi anh, vì sao đi tu lại phải cắt bỏ mái tóc đẹp như vậy? Anh tôi bảo, đi tu thì không cần bất cứ thứ gì nữa cả. Mẹ đã dọn đi thật và không mang theo gì hết. Lúc ra khỏi nhà, mẹ được người ta khiêng trên kiệu. Mẹ dựa vào thành ghế, sắc mặt rất kém, mái tóc bồng bềnh ngày nào không còn nữa. Đột nhiên tôi thấy sợ. Tôi cảm thấy mẹ tôi thật xa lạ. Mấy ngày sau, cha dẫn tôi và anh trai đến chùa thăm mẹ. Tôi đã quen với hình ảnh mẹ trong những bộ trang phục đẹp đẽ. Hôm ấy nhìn mẹ mặc áo cà sa, hình ảnh đẹp đẽ trong tôi bỗng nhiên biến mất. Cứ cách 5-3 ngày, cha lại đưa tôi và anh trai đến chùa. Mẹ đã thay đổi hoàn toàn. Trước kia, mỗi khi cha chạm vào người mẹ, mẹ sẽ cười duyên dáng. Nhưng bây giờ, hễ cha định chạm vào người mẹ là mẹ né tránh. Rồi mẹ chắp tay lại, hành lễ với cha. Mãi về sau tôi mới hiểu, nghi lễ đó nghĩa là gì. Còn tôi khao khát được mẹ ôm vào lòng. Nhưng mẹ chần chừ, do dự. Những lúc như thế, cha lại ôm chầm lấy tôi. Những giọt nước mắt tôi không bao giờ muốn thấy lại lăn dài trên gò má cha. Lớn lên, tôi mới biết như thế gọi là đau khổ. Và kể từ đó, tôi không đòi mẹ ôm nữa. Lần nào đến chùa, ba cha con cũng ở lại cả ngày liền, ngồi nghe những người mặc bộ trang phục giống hệt mẹ và cũng không có tóc như mẹ lầm rầm đọc những câu gì đó tôi không hiểu được. Cha muốn tôi ngồi yên, nhưng tôi cảm thấy bứt rứt, khó chịu nên lăn ra ngủ lúc nào không biết. Nhưng anh trai tôi thì khác, anh ấy lắng nghe rất chăm chú, sau đó còn đọc lại cho một cụ già những gì anh ấy nghe được. Cụ già hình như rất mến anh ấy vì dầm trò chuyện rất lâu với cha mẹ tôi. Thế rồi anh tôi nói rằng anh ấy cũng muốn đi tu. Anh trai cũng dọn ra khỏi nhà ư? Vậy ai sẽ chơi đùa với tôi? Tôi gào khóc ầm ĩ nhưng vẫn không ngăn được anh trai tôi ra đi. Tôi và cha đành bất lực đứng nhìn anh ấy khoác lên người bộ quần áo giống hệt mẹ, quỳ dưới đất để cụ già đó cạo từng lọn tóc màu đồng dài đến ngang vai của anh ấy. Cha nắm tay tôi rất chặt khiến tôi muốn kêu đau, nhưng nhìn ánh mắt rầu rĩ buồn thảm của cha, không hiểu sao tôi đã nén được cơn đau ấy. Anh em tôi chơi trò đuổi bắt trên mảnh sân nhỏ trong chùa. Anh trai bịt mắt lại của quạng tìm tôi. Tôi nhảy bên nọ, nhảy bên kia né tránh, Đã rất lâu rồi, tôi mới lại được chơi vui như thế. Anh trai túm được một người, hớn hở reo lên. Bắt được rồi! Chưa kịp thông báo với anh ấy là không phải tôi, thì anh ấy đã phát hiện ra. Người đó là sư phụ Phật Đồ Thiệt Di của anh trai tôi, một cao tăng trong chùa Thật Siêu Ly. Thấy sư phụ, khuôn mặt anh tôi biến sắc. Anh ấy cúi đầu lắng nghe ông cụ giảng giải về sự tịnh tâm tọa thiền gì đó. Hôm ấy là lần cuối cùng anh trai chơi đùa với tôi. Kể từ đó, mỗi lần đến chùa, tôi lại thấy mẹ và anh trai cầm những cuốn sách rất dày trên tay. Họ chỉ khẽ hé môi cười với cha con tôi. Không ai ôm tôi vào lòng, cũng không ai chơi với tôi cả. Tôi bắt đầu thấy ghét khi phải đến chùa. Nhưng cha vẫn muốn đi. Được thôi, tôi sẽ vờ như mình rất muốn đi. Từ năm 4 tuổi, tôi đã biết cách đóng kịch để cha vui lòng. Khi tôi lên 6, mọi nơi trong thành Khâu Từ, mọi người không ngớt lời bàn tán, khen ngợi anh trai tôi vì anh ấy đọc thuộc được rất nhiều kinh văn Phật giáo. Mẹ nói với cha, không thể để anh trai tôi bị vây bọc trong những lời ca tụng ấy. Mẹ nói sẽ đưa anh đi học đạo ở nơi xa. Tôi không nhớ tên địa danh, chỉ biết đó là một nơi rất xa xôi, và phải mấy năm sau họ mới quay về. Cha dắt tay tôi đi tiễn họ, nỗi buồn u ám lại hiện lên trong mắt cha. Tôi nghĩ hẳn là cha rất muốn tôi khóc tiễn họ, nên tôi đã khóc. Nhưng trong lòng thì tôi rất lấy làm hân hoan, vì từ nay sẽ không phải đến ngôi chùa đó nữa. Không đến chùa, cha như mất đi điểm bám víu. Ông thường ôm tôi vào lòng, ngồi rất lâu trong sân nhà, ngước mặt nhìn trời. Mỗi khi có người trong cung đến báo tin của mẹ và anh trai, cha đều rất xúc động. Sau đó, ông hào hứng kể cho tôi nghe giờ này họ đang ở đâu, làm gì. Suốt 4 năm, ngày nào cha cũng nói với tôi về việc anh trai được mọi người khâm phục như thế nào. Anh ấy đã nhận một vị cao tăng làm thầy và anh ấy đã được khen ngợi tán thưởng ra sao. Người anh trai ngày càng trở nên mờ mịt trong ký ức của tôi, hình như đã trở thành nhân vật nổi tiếng. Năm tôi lên 10 thì họ trở về. Đức vua, tức cậu ruột tôi, đã đích thân đi đón họ. Nghe nói anh trai tôi đã giành chiến thắng trong một cuộc luận chiến quan trọng ở Gwensu, và không ai không biết đến danh tiếng của anh ấy. Người ta nói về anh ấy ở mọi nơi, mọi lúc. Lẽ ra tôi phải lấy làm tự hào chứ nhỉ? Tôi có người anh ưu tú như vậy kia mà. Nhưng khi ai nấy đều chỉ tay vào tôi thì thào: em trai của thần đồng Kumarajiva kìa. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi là Pusiseda, nhớ lấy. Tôi không chỉ là em trai của Kumarajiva, tôi còn là tôi, Pusiseda. Tại buổi lễ nghênh đón long trọng, tôi đã gặp lại mẹ và anh trai sau 4 năm xa cách. Thực tình thì đối với tôi, họ thậm chí không thân thuộc bằng những người hầu trong phủ. Nhưng vì muốn cha vui lòng, tôi vẫn nhào vào lòng mẹ. 4 năm trời thiếu vắng bỏng tay mẹ, nhưng lần đoàn tụ đó không hề khiến tôi vui vẻ. Mẹ vẫn lạnh lùng như ngày nào. Tôi ngả đầu vào lòng mẹ, tự hỏi không biết phải ôm đến bao giờ nữa. Đúng lúc đó thì có một đôi mắt sáng long lanh chĩa về phía tôi. Đôi mắt ấy trong vắt như nền trời Khâu Từ. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết chị ấy không phải người Khâu Từ, dáng vóc nhỏ bé, thành thoát. Tôi đã từng gặp những người tóc đen, da vàng như chị ấy trong thành Khâu Từ. Cha tôi bảo họ là người Hán. Họ đến từ một nơi rất xa xôi, vượt qua những sa mạc mênh mông và phải mất một năm dài mới tới được đây. Tôi quan sát chị ấy, chị ấy cũng nhìn ngó rồi cười với tôi. Nụ cười đó rất đẹp, vành môi khẽ uốn lên, hiện rõ má lúm đồng tiền xinh xắn. Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy nụ cười ấy rất ngây ngô, thuần khiết một cách ngây ngô, giống hệt đôi mắt của chị ấy. Sau đó, chị ấy chu mỏ, làm mặt ngáo ộp chọc vẹo tôi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy người này rất thú vị. Chị ấy quả thật rất thú vị, không giống bất cứ ai tôi từng gặp. Kể từ lúc chị ấy vào sống trong phủ, ngày nào tôi cũng chờ mong hết giờ học bài trong cung để được về nhà. Trước đó thì ngày nào tôi cũng mải mê chơi đùa, luyện võ với các anh chị em họ trong cung, chẳng thiết về. Tôi thích chọc ghẹo khiến chị ấy nổi giận. Chị ấy nói tiếng tô cha ri trọ trẹ, làm tôi mắc cười. Mỗi lúc bị tôi cười nhạo chế giễu, chị ấy lại nổi giận lôi đình, trợn mắt, cau mày, mím môi, khác hẳn về tiểu thư đồng đảnh, giả tạo của các cô gái trong cung. Chị ấy có một cái túi rất lớn, bên trong chứa rất nhiều thứ kỳ lạ. Chị ấy vẽ rất nhiều tranh bằng chiếc bút và tờ giấy, có thể xóa đi vẽ lại nhiều lần. Có điều chị ấy vẽ không đẹp. Chị ấy từng bắt tôi ngồi yên trên ghế rất lâu để chị vẽ, nhưng bức vẽ rất xấu, chẳng giống tồi tẹo nào. Chị ấy còn thường xuyên nhét đủ mọi thứ vào trong chiếc túi đó, thậm chí cả một mảnh giấy rách cũng nâng niu như đồ vật quý hiếm rồi cẩn trọng đút vào túi. Thế nên tôi thường xuyên lượn lặt những thứ linh tinh, nói dối rằng đó là những vật dụng của đức vua, mẹ tôi hoặc anh trai tôi từng sử dụng. Lúc đó mắt chị ấy sáng lên, lập tức dùng bút và giấy để trao đổi với tôi. Điều khiến tôi kinh ngạc là cái túi đó như thùng không đáy, có thể nhét tất cả mọi thứ vào bên trong. Chị ấy dạy anh trai tôi tiếng Hán, cha muốn tôi học theo. Trước đó, cha từng mời một giáo viên người Hán về dạy tôi, nhưng người đó đã bị tôi chọc giận mà bỏ đi. Chị ấy thì khác, chị ấy không bắt tôi đọc bài cả ngày như người kia, học bài mà thú vị như chơi đùa vậy. Chị ấy dạy tôi trò quẩn tu ti ra cái gì ra cái này. Tôi mà thua sẽ phải học thuộc một chương trong sách luận ngữ, viết một trang chữ Hán. Nếu chị ấy thua thì hôm sau sẽ phải đóng vai quân lính dưới trướng của tôi. Hàng ngày, cứ đến lúc chúng tôi chơi vui vẻ nhất là anh trai tôi lại xuất hiện. Sau đó tất cả chúng tôi đều yên lặng. Anh trai có thể trò chuyện với chị ấy bằng tiếng Hán, có thể bàn luận với chị ấy về những đạo lý to tát tôi không hiểu nổi. Vì thế tôi rất giận. Tôi thầm nhủ nhất định sẽ phải học thật tốt để sau này có thể chơi đùa với chị ấy bằng ngôn ngữ của chị ấy. Lúc vào cung học bài, mấy người anh họ cứ chỉ trỏ vào tôi, cười cợt mỉa mai. Thì ra họ để ý thấy tôi thường xuyên bỏ về rất sớm, nên đã theo dõi tôi và bắt gặp chị ấy trong phủ quốc sư. Họ trêu chọc tôi, nói rằng chị ấy là bà cô già của tôi. Thì sao nào, tôi cứ thích như thế đấy. Mấy cô công chúa chảnh chọe, đỏng đảnh, suốt ngày giả bộ khóc mếu thì có gì hay ho. Chị ta là mẹ của cậu à? Hoàng tử thứ tư nhảy cho choi trước mặt tôi. Mẹ cậu đi tu không cần cậu nữa, nên cậu mới cưới một bà cô già về làm vợ chứ gì. Tôi lao vào đầu đá với họ một hồi. Họ lớn tuổi hơn tôi, tôi đánh không lại. Kết quả là tôi bị lãnh những vết bầm tím trên trán. Về đến nhà, chị ấy cuống cuồng băng bó cho tôi. Tôi muốn nói với chị ấy, tôi là Nam Nhi, vết thương còn con này có đáng gì. Nhưng lời nói vừa ra đến miệng đã lại trôi ngay vào, vì tôi rất thích bàn tay chị ấy xoa vuốt trên mặt mình, cảm giác mềm mềm, ấm ấm. Đột nhiên, tôi muốn thử xem vòng tay của chị ấy có ấm áp như thế không, nên đã xả vào lòng chị ấy, giả vờ gào khóc. Chị ấy rất dễ mắc lừa, vội ôm lấy tôi, vỗ về tôi. Chị ấy quả nhiên rất ấm áp, rất mềm mại. Ngay cả giọng nói lướt trên đầu tôi cũng ấm áp như vậy. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy sung sướng khi được ai đó ôm vào lòng. Khi đó, chỉ muốn được chị ấy ôm như thế mãi, đừng ai đến quấy rầy, nhất là anh trai tôi. Cha có việc phải đi hum mô, mấy ngày liền không về. Tôi mừng lắm, giả vờ sợ hãi, đòi chui vào trong chăn ngủ cùng chị. Chị vỗ nhẹ lưng tôi, hát cho tôi nghe các bài hát thiếu nhi của người Hán. Tôi tủm tỉm cười, người ta có còn là trẻ con nữa đâu mà phải ru ngủ. Nhưng giọng hát của chị ấy trong trẻo, êm ái, ấm áp tựa mảnh chăn bông đã được hong khô dưới nắng vào mùa đông. Tôi chìm dần vào giấc ngủ say sưa trong hơi ấm ngọt ngào ấy. Trước lúc mê đi, tôi đã thầm nhủ, sau này người mà tôi lấy làm vợ nhất định phải có được hơi ấm đó. Kể từ hôm ấy, tôi đã có thêm lý do để quấn chị. Tôi muốn chị hát cho tôi nghe những bài hát không giống nhau. Chị rất cưng chiều tôi, liên tục thay đổi bài hát, hát đến khi tôi đã thiếp đi mới dừng lại. Tôi phát hiện ra, khi tôi ngủ say, chị sẽ nhẹ nhàng kéo chăn cho tôi, còn quệt tay vào mũi tôi, khẽ khẽ trách móc tôi bằng tiếng Hán. Điều đó thật thú vị, nên tôi thường xuyên vừa ngủ say. Nhưng tối hôm đó, trò đùa của tôi đã bị anh trai lật tẩy. Sau khi phụng phịu ra khỏi phòng chị ấy, tôi đã nấp vào một góc tường. Chị đang hát cho anh trai tôi nghe, chọc anh ấy cười vang, điều mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi rất giận, vì sao chị ấy lại hát cho anh ấy nghe? Chị chỉ được hát cho mình tôi nghe thôi chứ. Ngày hôm sau, tôi lại càng bực mình hơn. Chỉ hết giờ học, tôi lao như bay về nhà mà không thấy chị đâu. Người trong phủ nói chị đi tham quan thành Khâu Từ cùng anh trai tôi. Sao lại như vậy? Nếu chị muốn tham quan, tôi cũng có thể đưa chị đi kia mà. Anh ấy giành mất mẹ của tôi, bây giờ lại muốn tranh cả chị với tôi ư? Tôi chút giận lên con chó vàng canh phủ và ngồi lì một chỗ ngóng chị về. Trước giờ cơm buổi tối, chị mới về đến nhà. Lẽ ra tôi muốn phơi bày nỗi tức giận của mình, nhưng chị đã kéo tôi chơi trò đuổi bắt. Chị chọc tôi cười, khiến cục tức trong tôi tan biến như mây khói. Dường như chỉ khi vui đùa với chị, tôi mới được khóc, được cười thoải mái, không mệt mỏi như khi tôi phải vờ khóc, cười để lấy lòng cha. Một hôm, chị nhìn chiếc vòng kỳ quặc trên tay mình, rồi đột ngột thốt lên: "Ngày mai là năm mới." Rồi chị bảo muốn đón Tết của người Hán, hôm sau sẽ tặng quà cho tôi và anh trai. Chị tặng anh ấy chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương, còn tặng tôi bức tranh vẽ một con vật kỳ dị, không giống mèo, cũng chẳng phải chó, và cả cái tên của nó cũng rất lạ: Doraemon. Chị nói con vật kỳ lạ này có một chiếc túi thần kỳ, nó có thể lôi từ trong túi ra bất cứ thứ gì nó muốn. Tôi không thích món quà đó lắm, tôi có phải trẻ con nữa đâu mà chị tặng tôi thứ đồ dành cho con nít ấy. Nhưng vì bức tranh do chính tay chị vẽ nên tôi đành nhận vậy. Tôi biết tin chị sắp ra đi, chị sẽ đến Trường An trên hành trình kéo dài một năm trời. Nhưng tôi không muốn vậy, tôi phải nghĩ cách gì để giữ chị ở lại. Tôi nghĩ đến chiếc vòng tay kỳ lạ của chị, chiếc vòng đó biết động đậy, tôi từng nhìn thấy. Nhưng lần đó, chị đã nghiêm mặt cảnh cáo tôi không được động vào bất cứ thứ gì trên chiếc vòng ấy. Chị đeo nó cả ngày, đi ngủ cũng nhét xuống dưới gối, chỉ khi đi tắm, chị mới tháo ra để một chỗ. Càng ngày, tôi càng cảm thấy chiếc vòng đó có điều gì rất kỳ lạ. Thế là, một hôm, nhân lúc chị đi tắm, tôi đã lẻn vào phòng chị, kiểm tra đồ vật kỳ quái ấy. Không biết tôi đã chạm vào đâu, mà chiếc vòng đột nhiên phát ra thứ ánh sáng màu xanh và những tiếng tích tắc lạ lùng. Khi tôi chưa hết kinh ngạc, thì chị đã bước vào phòng. Tôi không muốn bị chị mắng vì tôi đã lẻn vào lấy trộm chiếc vòng. Tôi vội vàng thanh minh: "Ngài Tinh, chiếc vòng này thú vị quá, biết kêu tích tắc, chị cho em nhé." Nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng hôm ấy. Tôi thường tự hỏi, nếu tôi không bày trò lấy trộm chiếc vòng đó, mọi thứ liệu có khác đi? Sau khi chị biến mất trong chùm sáng kỳ quái, tôi đã đi tìm chị khắp nơi, một tháng sau mới chịu bỏ cuộc. Trên đời này có thần thánh thật ư? Chị là tiên nữ thật ư? Tôi không tín Phật, điều duy nhất tôi tin là tôi đã gặp tiên nữ 5 lên 10. Chỉ có tiên nữ mới xinh đẹp, thông minh, đáng yêu như vậy, mới khác biệt như vậy. Tôi đã không truyền đạt lại cho anh trai lời dặn dò của chị, Chị nói anh phải đến Trường An truyền bá đạo Phật. Chị nói anh sẽ trở thành một con người vĩ đại. Vậy còn tôi thì sao? Chị là tiên nữ, vì sao không cho tôi biết tương lai của tôi? Tôi bực mình khi thấy anh trai đi đi lại lại trong phòng chị như kiếm tìm điều gì. Tôi bực mình khi anh ấy bao bọc rất cẩn thận những bức vẽ chị lưu lại. Tôi bực mình khi anh ấy dặn dò người hầu giữ nguyên trạng căn phòng của chị và thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ. Tôi càng bực mình hơn khi anh ấy luôn nghĩ ra cần phải làm gì trước tôi. 半着一袭白衣裳，昔旧生性豪爽，却不识爷俩。今儿念。